Chương 261, Hoa Hạ ẩn thôn nguy cơ. Đang ở toàn bộ nhận giới bởi vì Lý Thanh sự tình mà phát sinh biến hóa lớn thời điểm, lúc này Lý Thanh đã theo cổ nạn về tới Vũ ẩn thôn. Thuận tiện, Lý Thanh trở về trên đường điểm kích 10 vạn giết gói quà lớn, tổng cộng chiếm được 2 ước điểm, 3 món 400 cấp thần khí cấp bậc nhị ra áo giáp cùng với một cái hy hữu cấp bạo kích hạng liên. Tuy là cũng chỉ có mấy thứ đồ, nhưng nhìn ra được, mỗi một dạng đều là cực kỳ hy hữu quý trọng trang bị, dù cho cũng chỉ có hy hữu cấp bạo kích hạng liên, cũng là như vậy. Lý Thanh ở 2 ước điểm thêm được dưới, thành công lên tới 410 cấp, mà vài món thần khí cấp bậc nhị ra áo giáp, cũng bị hắn quần áo nón nảy ở tại trên người, tốc độ công kích cùng tốc độ di động lần thứ 2 tăng lên 20% tả hữu, hắn lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của mình, hơn nữa ngủ đông ở lực lượng trong cơ thể, cũng bắt đầu thức tỉnh đứng lên. Đem nhị vi vĩ thu giao cho Pèn, rất nhanh chúng hiểu nhị dạ mà bắt đầu hấp thu trả cờ dạ công tác, cùng gà ạ dạ không sai biệt lắm, lúc này đây hấp thu công tác đủ rằng có 3 ngày lâu. Bởi Lý Thanh kiệt xuất biểu hiện, lúc này đây hắn được cho phép tham dự hấp thu công tác. Kế tiếp liền không có gì nhiệm vụ, Pèn để hắn cùng cổ nạn đơn giản nghỉ ngơi một chút, mà thừa dịp lúc này, Lý Thanh tìm đúng lâm gia thần đám người mục tiêu, muốn nhìn một chút hoa hạ ẩn thôn đến tột cùng phát triển thế nào. Tại hắn ly khai thời điểm, lâm gia thần cùng trình manh manh chuyên môn để lại cho hắn vị trí tọa độ, cho nên tọa độ rất dễ dàng tìm được. Xế chiều hôm đó, Lý Thanh liền đi tới một cái xử nữ với phong quốc, hỏa quốc đường biên giới một cái thành nhỏ nơi đây, mà ở trong đó lúc này náo nhiệt ồn ào, khắp nơi đều là hoa hạ liên minh ngoạn gia, từng cái đều là toát ra nồng nặc nụ cười, vô số kiến trúc đang ở hoa hạ ngoạn gia mồ hôi giới nhanh chóng khởi công xây dựng lấy, không cần nhìn, miễn là cho nơi đây một đoạn thời gian, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ trở thành hoa hạ các người chơi náo nhiệt nhất thành trấn. Lý Thanh đứng ở thành cửa, ánh mắt lóe ra vui mừng quan mang, lòng nói cái này lâm gia thần hiệu suất làm việc quả nhiên cấp tốc, mấy ngày ngắn ngủi bên trong thì có như vậy địa bàn. Ngươi là ai? Đang ở Lý Thanh tinh thần thời điểm, một cái không quá hữu thiện thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ thấy hai gã hoa hạ ngoạn gia khẩn trương theo dõi hắn, nắm trong tay chặt sắc bén phi tiêu. Bởi Lý Thanh không quá muốn gây nên chú ý, cho nên hắn đem tên của mình thay. Chứng kiến hai cái tấn chức tấn trách hộ vệ, Lý Thanh khỏe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc, thỉnh cầu bẩm báo một tiếng, thì nói ta tới, các ngươi hội trưởng sau khi nghe được, sẽ biết. Ta tới một gã hộ vệ cám dô như mày, lập tức khuôn mặt chẳng đáng, thế nần muốn gặp lâm hội trưởng ngoạn gia không biết có bao nhiêu, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hành cũng không phải hộ vệ làm khó dễ Lý Thanh, mà là mỗi ngày tìm các loại mượn cớ tìm lâm gia thần nhân thật sự là nhiều lắm, bọn họ không cách nào phân biệt. Ách, Lý Thanh trong lúc nhất thời có điểm không nói, không đa nghi muốn hộ vệ đây cũng tính là tận chức tận trách, liền không có tính toán, miễn là hai tay kết ấn, soạt một tiếng biến mất vô ảnh vô tung. Ai ai ai, người đâu? Hai cái hộ vệ sửng sốt, lập tức giống như là đột nhiên nghĩ đến chuyện kinh khủng gì, sau đó giật mình trừng lớn con mắt. Người nói, chúng ta sẽ không phải là thực sự đụng phải đại nhân vật ta mới vừa kết, nếu như ta không có đoán sai, hình như là thuấn thân thuật ấn, dường như là thật song song một không phải hơi tâm đắc tội đại nhân vật. Phải tao hương A. Lúc này Lý Thanh đã tới bên trong thành, lâm gia thần cùng trình manh manh đang ở trong hẻm thị sát lấy, thẩm thị hoa hạ ẩn thôn kiến tạo công tác. Lúc này rất nhiều quốc gia đều ở đây âm thầm kiến tạo chính mình thế lực, tỉ như mét ẩn thôn, đảo ẩn thôn, anh ẩn thôn các loại đều đang nhanh chóng thành lập lấy, bọn họ phải chừa cờ ở những thứ này ẩn thôn thành lập phía trước, đứng vững gót chân. Bất quá để lâm gia thần lo lắng nhất, ngược lại không phải là bên trong thành, mà là nhìn chằm chằm ngoài thành, chỉ là tụ tập ở chung quanh nhị dạ tập đoàn, địa đầu xà thế lực thì có mười mấy, thường thường qua đây quấy rầy bọn họ. Hơn nữa những thứ này nhị dạ tập đoàn địa đầu xà thế lực lưu lạc nhị dạ thực lực cũng không kém, trên cơ bản đều có chung nhận trở lên thực lực. Hoa hạ ẩn thôn mấy ngày qua tuy là chiêu mộ không phải thiếu hoa hạ ngoạn gia, nhưng không có một cường giả tọa chấn, thường ở song phương đánh nhau chết sống phía sau bị thua, đưa tới lấy hoa hạ ẩn thôn phát triển nằm ở trì trệ không tiến tra nở dê tha. Y nghĩ đến đây, lâm gia thần cũng không khỏi được lo lắng nhíu mày. Lâm ca ca, không nên lo lắng, Uchiha sẽ tạ đại thần rất nhanh sẽ trở lại. Một bên trình manh manh tựa hồ là lưu ý đến rồi cái gì, vội vàng nói. Nghe được Uchiha xài tạ tên, lâm gia thần tâm lúc này mới thoáng trấn an vài phần, đu nở dê vờ ơ ý à, bọn họ Hoa Hạ ẩn thôn còn có ủ trì hạ sải tạ như vậy con bài chưa lật đâu. Duy nhất không biết chính là ủ trì hạ sải tạ, ngươi đang ở đâu A ra A ra, mấy vị, sớm A đang ở mấy người lo lắng thời điểm. Một cái nhàn nhạt thêm thanh âm quen thuộc chậm rãi vang lên, đem mấy người tâm tư một cái lôi kéo trở về. Trình Manh Manh hầu như theo bản năng đánh về phía mở miệng cái thân ảnh kia, mà Lâm Gia Thần ánh mắt cũng lóe ra thần sắc kích động. Uchiha Saitama ca ca đúng vậy, không sai, đột nhiên xuất hiện thân ảnh không là người khác, chính là Lý Thanh. Trình Manh Manh lập tức giống như là bạch tuộc giống nhau quấn ở Lý Thanh trên người, nói cái gì cũng không chịu xuống. Ách, Manh Manh, ngươi mau xuống đây, ngươi mau xuống đây, bị Manh Manh như thế một cái đại mỹ nữ ôm thật chặt, cảm thụ được cái kia từ trên người cô gái truyền tới nhàn nhạt tình cảm ấm áp. Khi nhìn đến cái kia một trương tinh xảo mỹ lệ mặt mũi, Lý Thanh trong lúc nhất thời có điểm không cầm được. Đây cũng không phải hắn điều ti, đã gặp mỹ nữ thiếu, mà là hai người tư thế thật sự là quá mức mập mờ. Lúc này Trình Manh Manh có chú ý tới mình quá vô cùng thân thiết, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, sau đó tim đập rộn lên lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Ta đi, Lý Thanh không còn gì để nói. Không thể làm gì khác hơn là đem Trình Manh Manh chậm rãi buông đưa cho một bên một cái người chơi nữ. Người chơi nữ gật đầu sau đó đem Trình Manh Manh tiễn trở về phòng. Đến khi tất cả hoàn tất, Lý Thanh đang muốn nói cái gì đó, một cái tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.